Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, lên đỉnh, Đạo Lăng đứng sững ở trên ngọn thần sơn, toàn thân hoàng kim thần quang cuồn cuộn bạo phát, nhấn chìm trên không, xung đứt đoạn mất mây xanh, hắn nếu như một khẩu kim sắc cự kiếm ngang trời mà lên, khí thôn sơn hà, uy thế vùng thế giới này. Phun ra nuốt vào khắp nơi ầm ầm. Theo hắn hô hấp, vùng thế giới này đều ở cuồn cuộn rung động. Đạo Lăng trường y phần phật, toàn bộ mái tóc bay lượn, con ngươi sâu thẳm, phong thái phi phàm. Đây là khủng bố tinh lực hoành áp mà xuống, để thần sơn lòng bàn chân một đám người hoàn toàn biến sắc. Thậm chí có mấy cái tu hành thấp hơn người, cảm giác ngực nghẹt thở. Như một khẩu búa lớn bắn chúng, bước chân ở đạp đạp lùi về sau, thật là đáng sợ. Khổng Tiện ngơ ngác không gì sánh được, hắn đã là một tôn vương giả, thế nhưng đối mặt loại này cuồn cuộn như lưu tinh lực, nội tâm của hắn đang run rẩy. Trời ạ, thân thể của hắn làm sao sẽ kinh khủng như thế, ta cảm giác có thể cùng Đoan Mộc Chí Văn sánh vai. Có người thất sắc, hắn đến cùng là ai? Ta chưa từng nghe nói cái này Trương Lăng, Chân Long Bi trên cũng không có nhân vật này a. Có người nghi hoặc, người không có nghe Trương Lăng mới vừa nói mà. Hắn vừa mới vấn thế, tùy tùng trường thanh tiên tử mà đến quần đỏ thiếu nữ hưng phấn nói. Lại nói, chúng ta thánh vực lớn như vậy, không phải là ai cũng có thể đi Chân Long Bi khắc chữ lưu danh. Câu nói này ngược lại gây nên rất nhiều người tán đồng. Các đại tộc bình thường đều cấm chỉ trong tộc xuất sắc nhất tộc nhân đi Chân Long Bi khắc chữ lưu danh. Đệ nhất bọn họ không thiếu thần thông cùng bảo vật. Đệ nhị nếu như triển lộ cực cường thiên tư, e sợ sẽ tao ngộ đối địch thế lực ám sát. Thánh vực rất nhiều người đều sẽ không đi Chân Long Bi. Hơn nữa liền như khổng tộc Khổng Minh, không ai biết hắn chân thực sức chiến đấu. Hắn cũng không có ở Chân Long Bi trên lưu lại cái gì. Thái cụ sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì đối phương thân thể quá khủng bố. Hắn bò lên trên 800 trượng độ khả thi rất lớn. Khổng tộc mấy cái đại nhân vật liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều lướt ra khỏi kinh sắc, tiềm năng rất đáng sợ, tương lai thành tựu cao. Khổng Minh chắp hai tay sau lưng, khí thế của hắn cũng mơ hồ khủng bố đứng dậy, trong khi chớp con mắt thần hà bắn ra bốn phía, cả người năm màu thần huy chảy xuôi. Hắn mơ hồ ở trên người thiếu niên này cảm giác được một loại rất hung khí tức, cũng có một loại vô địch ý chí. Hắn đến cùng là ai? Đoan Mộc Trường Thanh con người thu nhỏ lại. Đối phương đến từ cái gì Thiên Đạo Tông nàng không tin. Nàng rất khả năng là vực ngoại người. Nhìn Trương Lăng, hung hăng cũng có hung hăng tiền vốn. Cũng phi thường đại khí, Khổng Lệ con người liếc mắt một cái võ phiền nhật. Nàng biết mình cái này vị hôn phu phi thường hung hăng càn quấy. Tuy rằng lai lịch của hắn rất lớn, thế nhưng khổng tộc loại tầng thứ này thế lực đã không để ý lai lịch gì. Quan tâm chính là hắn tương lai trưởng thành, tương lai ở trong tộc quyền lên tiếng đến cùng lớn bao nhiêu. Đây mới là quan trọng nhất, mang theo một tia vẻ khinh thường. Để võ phiền nhật kém chút điên rồi. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Trương Lăng thực lực sẽ mạnh như vậy. Hắn kém chút liền phát điên. Thế nhưng hắn nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng rít gào. Trương Lăng đúng không? Giờ chết của ngươi rất nhanh sẽ đến. Đạo Lăng có chút mất tập trung. Hắn cảm giác được một cái đồ vật đang hấp dẫn chính mình. Liền tồn tại ở khổng tộc tộc địa nơi sâu xa. Đây là cái gì? Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm, cảm giác vật ấy không phải chuyện nhỏ. hắn phát hiện chính mình chỉ cần một ý nghĩ, vật này sẽ bay ra ngoài, mà đạo lăng cảm giác vật này tựa hồ rất đáng sợ. Hắn không có manh động, sợ sệt hỏng rồi kế hoạch của chính mình. Trong mắt của hắn cũng mịt mờ nhìn quét ở một cái màu đen trên cung điện. Hắn biết Khổng Tước ở bên trong. Kỳ Lân pháp ấn ngày đó thấy cảnh này. Thế nhưng hắn không biết Khổng Tước hiện tại còn có ở không. Khổng Tước, chờ ta. Ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra. Đạo Lăng hít sâu một cái. Nhiều năm huyết chiến đem ý chí của hắn rèn đúc như thần thiết. Hắn sẽ không lỗ mãng, hiện tại đi cứu chỉ là một con đường chết. Hắn đè xuống tâm tình của nội tâm, từng bước một hướng về thần sơn đỉnh phong cất bước. Càng đi lên đi áp lực liền càng mạnh. Thế nhưng đối với đạo lăng trở ngại không lớn, hơi thở của hắn bạo phát. Bốn phía áp lực đều bị cắt ngang. Nơi này thần sơn tuy rằng mạnh, nhưng là cùng cổ tôn ngọn núi thấp kia so sánh, vẫn là hơi kém một chút. Hắn khẩu khí liền đi 200 trượng, toàn bộ tình cảnh đều yên lặng như tờ. Đây là hình người man long à? Thua chắc rồi, một đám áp chú mặt người sắc không dễ nhìn. Thái cụ sắc mặt khó coi nhất, bởi vì hắn lấy ra đồ vật quý giá nhất, vậy cũng là một viên huyết phách bảo đan. Đại thành vương dùng có thể lực chiến hoàng đạo cường giả. Đạo lăng bước chân cũng từ từ chậm chậm. Thế nhưng hắn không có nghỉ ngơi, thừa thế xông lên giết hướng về phía 800 trượng. Thắng. Đoan Mộc Chí Văn một trận nhe răng, tỏa ánh sáng con mắt nhìn chằm chằm một đống đủ mọi màu sắc bảo vật. Nhanh chân đi đi tới, đem đồ vật thu sạch đứng dậy. Đoan Mộc Chí Văn, ngươi làm gì? Thái cụ sắc mặt phi thường khó coi, người xung quanh vẫn còn chấn động bên trong. Trước tiên thế ta huynh đệ thu hồi đến, ngươi có ý kiến a? Đoan Mộc Chí Văn chân mày cau lại, liền muốn đi đập bả vai của hắn. Thái cụ ra mặt đều là vừa kéo, bước chân ở phía sau chân. Hắn còn thật không dám cùng người man dợ này liều. Các ngươi nhanh nghe, ta làm sao nghe được răng rắc âm thanh. Có một người bệnh tai lên, nghi ngờ không thôi nói rằng, đây là xương nứt âm thanh. Khổng Huyền có chút kinh hãi nói, người này thật là đáng sợ ý chí. Phỏng chừng từng trải rất nhiều sinh tử huyết chiến. Ngươi nói cái gì? Trương Lăng xương nứt ra rồi. Người xung quanh trợn to trong mắt. Khổng Huyền gật gật đầu, nói rằng, trước đây có người leo lên quá trên đỉnh ngọn núi, xương trên căn bản toàn bộ tách ra, gần như là leo lên. Người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái ngước nhìn cái này như thiên thần bình thường cái bóng, để bọn họ có chút nghẹt thở. Đây là cỡ nào nghị lực? Khổng tộc rất nhiều cô gái trẻ đều mắt tách dị thải. Giới tu hành kỳ tài rất nhiều. Thế nhưng có loại này đại nghị lực người, vẫn đúng là không thường thấy. Hảo ý chí kiên cường, liền là hắn không là chí tôn trẻ tuổi. Ta cũng không phục hắn. Khổng Lễ bàn tay nắm chặt. Ở trong lòng có chút kích động tự lẩm bẩm mà đi lại đi rồi 100 trượng. Phía dưới người ánh mắt có chút quỷ dị. Sắp tiếp cận trên đỉnh ngọn núi cái bóng như là một cái thần ma. Cả người đều là huyết, da rẻ đều nứt ra rồi. Rất nhiều thế hệ tuổi trẻ người đều run sợ. Đây là ra sao khổ tu mới có thể rèn đúc ra loại ý chí này? Không sợ chết sao? Có người truy hỏi Đoan Mộc Chí Văn. Người man dợ biểu thị này không có gì. Hắn ấu lúc nhỏ liền tay không chém giết hung thú. Trên căn bản đều là cứng đối cứng. Đem thân thể của chính mình xem là binh khí. Đây là một cái quái vật à. Xương đứt đoạn mất cũng không kêu một cái. Khổng Minh chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh hai con mắt nhìn vị thiếu niên này. Hắn bây giờ đối với người này cảm thấy rất hứng thú. Lai lịch của hắn e sợ không là hắn nói vừa suốt thế. Khẳng định từng trải vô số lần liều mạng, bằng không sẽ không đúc thành kinh khủng như thế ý chí. Hắn ở truy hỏi Đoan Mộc Trường Thanh. Đoan Mộc Trường Thanh rất rõ ràng không có cho hắn để lộ chính mình suy đoán. Làm khoảng cách phía dưới còn có 50 trượng thời điểm. Người phía dưới đều vỡ tổ. Rất nhiều bị mời tới tham gia khổng tộc lễ kết hôn kỳ tài. Bắt đầu từng cái đem tin tức lan truyền ra ngoài. Một cái thân thể yết tạo không kém gì Đoan Mộc Chí Văn cùng Chu Tiểu Lăng nghịch thiên kỳ tài. Người như thế đáng giá toàn lực lôi kéo. Hơn nữa thiếu niên này có kinh khủng như thế ý chí. Tương lai thành tựu cao. Bọn họ căn bản không biết khổng tộc đã sớm niêm phong lại không gian. Trước hết hạ lệnh đại nhân vật mặt mày hớn hở. Nói rằng tiềm năng rất đáng sợ. Nếu là hơn nữa bồi dưỡng. Lại là một cái chí tôn nhân vật. Thánh chiến nhanh mở ra. Phải cùng người này giữ gìn mối quan hệ. Đừng có kết luận, các ngươi liền không cảm thấy hắn có thể bò lên đỉnh núi à? Khổng Huyền cười cợt, mấy cái đại nhân vật kinh ngạc, có người cười nhạo nói, không thể, hắn mới bò đến 900 trượng đã chảy nhiều máu như vậy. Khẳng định không thể, Đạo Lăng không phải là ngốc đi bạo phát toàn bộ thực lực. Hắn lảo đảo. Lão đảo hướng về phía trên bò tới. Đệ nhị khổng tộc nếu không biết tượng đá bí mật, Đạo Lăng nhất định phải tìm cớ kéo dài thời gian, hảo tìm hiểu trong tượng đá bao hàm pháp. Vì lẽ đó đi trên đỉnh ngọn núi chữa thương là làm biện pháp hay. Toàn trường đều yên lặng như tờ. Vừa nãy thua trận người đều câm miệng. Như thế khủng bố tiềm năng trong tộc nếu là biết được tất nhiên toàn lực lôi kéo. Nếu là hiện tại đắc tội hắn, e sợ sẽ tao ngộ trong tộc mới trừng phạt. Bởi vì bọn họ biết, này liên quan đến thánh chiến. Nếu là trong tộc có thể đem người này lôi kéo tới, liền như khổng tộc khổng minh nếu như có thể được Đạo Lăng trợ lực, tất nhiên có thể ở bên trong rực rỡ hào quang. Coi như là khổng tộc đều đem Đạo Lăng xem thành số một chiến tướng. Ước chừng một canh giờ trôi qua, phía dưới người sắc mặt có chút không bình thường. Bởi vì khoảng cách trên đỉnh ngọn núi không đủ 20 trượng. Khổng tộc đại nhân vật kinh ngạc không gì sánh được. Bọn họ có chút hoài nghi hắn đến cùng là làm sao đi tới. Lẽ nào hắn có thể bò đến trên đỉnh ngọn núi? Có người đều run, nếu như thật, có thể bò lên đỉnh núi. Hắn có lẽ có thể ở trên nhục thể xưng tôn, làm tiếp cận ba trượng thời điểm. Khổng tộc đại nhân vật triệt để sôi trào, từng cái đứng lên đến. Có người không nhịn được nói, trước đây có người bò đến tầng cuối cùng. Thế nhưng 99% cũng không được. Hắn nếu có thể đi tới, ta phỏng chừng sức chiến đấu vô cùng. Có lẽ có thể gắng đón đỡ khổng minh mấy chiêu. Hắn tiềm năng đã chứng minh. Người này phi phàm, nhất định phải vì ta khổng tộc sử dụng. Người xung quanh run sợ, bởi vì hắn khoảng cách trên đỉnh ngọn núi còn kém một bước. Thái cụ trầm giọng nói. Bước cuối cùng, 100 người có 99 cái thất bại. Bất quá cái này thất bại còn không nói ra. Hắn triệt để ngốc tiết. Bởi vì Đạo Lăng đã đi lên. Hết chương.